Kim Ngân chào các bạn. Bạn đang gặp phải vấn đề buồn ngủ khi đọc sách, đọc chậm hiểu chậm, bạn khó tập trung, bạn nhanh quên. Nếu bạn nói có với bất kỳ câu hỏi nào trong những câu hỏi trên, thì admin có tin tuyệt vời dành cho bạn. Bởi vì trong vài phút tới, bạn sẽ được tiết lộ một bí mật để đọc nhanh hơn và nhớ lâu hơn trong thời gian kỷ lục. Xin giới thiệu đến bạn khóa học Speed Reading Online, đọc hiểu nhanh để thành công. Bạn sẽ đạt được những gì? Tốc độ đọc sách tăng nhanh mà vẫn nắm được nội dung sách. Tăng khả năng ghi nhớ ngắn hạn cũng như dài hạn. Biết cách xóa bỏ những sai lầm trong đọc sách mà bạn mắc phải trước đây. Biết cách chọn sách phù hợp để không lãng phí thời gian và tiền bạc. Xây dựng được mối quan hệ cộng đồng với những người cùng đam mê và khát khao thành công giống như bạn. Bạn muốn đọc nhanh hơn, nhớ lâu hơn để có thể hoàn thành nhiều công việc và học tập nhanh hơn? Thì khóa học online này chính xác là dành cho bạn. Ngay bây giờ, bạn có thể đăng ký ngay với giá ưu đãi đặc biệt theo link mình đã để ở phần mô tả phía dưới video này nhé. Hoặc truy cập ngay speedreadingonline.vn để đăng ký nhận ưu đãi. Khóa học này không giống như bất kỳ khóa học luyện đọc nhanh nào khác trên thị trường hiện nay. Bởi vì đây là chương trình luyện đọc hiểu nhanh độc quyền duy nhất tại Việt Nam được cấp bản quyền chính thống từ Mỹ. Có phương pháp thì người bình thường cũng có thể làm được những điều phi thường. Bạn sẽ nhận được bộ 12 video online huấn luyện Speed Reading học mọi lúc mọi nơi cùng chuyên gia, 4 buổi học online qua Zoom và livestream trong nhóm kín cùng chuyên gia đào tạo chuyên sâu, tham gia thử thách đọc sách mỗi ngày trong 7 ngày liên tiếp. Khóa học online này sẽ giúp bạn đạt được 4 mục tiêu. Thứ nhất, tăng tốc độ đọc. Thông thường, bạn sẽ có tốc độ đọc trung bình từ 200 đến 300 từ một phút. Sau khi học xong, bạn sẽ tăng tốc độ đọc lên trung bình từ 500, thậm chí là 2.000 từ một phút. Thứ hai, tăng khả năng ghi nhớ. Bạn sẽ tăng khả năng ghi nhớ ngắn hạn cũng như dài hạn của mình lên thông qua phương pháp nhớ của Speed Reading. Thứ ba, tăng khả năng tập trung. Thành công là nhờ giải pháp. Bạn sẽ được cung cấp giải pháp để giúp bạn dễ dàng tập trung hơn một cách đơn giản. Thứ tư, tăng mức độ đọc hiểu. Tăng tốc độ đọc mà không hiểu gì thì vô ích đúng không? Bạn cũng sẽ tăng mức độ hiểu của mình thông qua phương pháp độc quyền này từ Mỹ. Đã có hàng chục ngàn học viên, từ doanh nhân, người đi làm đến học sinh, trải nghiệm phương pháp Speed Reading tại Việt Nam và đạt được những kết quả đáng kinh ngạc. Cũng như hàng triệu học viên cùng với chuyên gia Speed Reading trên toàn thế giới chứng thực cho phương pháp tuyệt vời này. Hãy cùng bắt đầu khóa học của bạn ngay tại đây và thay đổi phương pháp đọc của bạn mãi mãi tại website speedreadingonline.vn hoặc liên hệ hotline 0984871603 để được tư vấn tham gia. Link đã có ở phần mô tả phía dưới video này. Hẹn gặp bạn trong đó!